Phúc Đức Thiên Quan, chương 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích khách chi thần, thần cách bên trong ẩn chứa quyền hành. Có tứ đại loại, đệ nhất loại, chính là đâm giết tương quan, ẩn nấp, âm ảnh, còn có liễm dấu. Đệ nhị loại là biến hóa tương quan. Cái này thích khách có thể biến hóa ngàn vạn, còn có thể phân ra rất nhiều phân thân. Bởi vậy có huyễn thuật, biến hình, loại hình quyền hành. Thứ ba loại là liên quan tới tốc độ, mà lại tốc độ bên trong còn mang theo không gian, phá cấm. Thứ tư loại thì là tạp loại, có nguyền rủa, độc dược, âm mưu, tử vong. Hoàng Thiên đem những này thần tính điểm hóa ra đến, trong đó có thể luyện hóa tương đối ít. Hoàng Thiên chỉ đem không gian, bộ phận quyền hành, lần nữa tịnh hóa về sau luyện hóa, liên quan tới nguyền rủa bộ phận. Vậy lựa chọn tính luyện hóa, còn dư lại quyền hành. Hoàng Thiên hỏi thăm dưới trướng một đám tòng thân, theo hắn nhu cầu, đem huyễn thuật quyền hành cho hòe ấm. Bộ phận này quyền hành, tại loại bỏ không thể dùng, không phù hợp cửu châu bộ phận, đại khái tại thất phẩm tả hữu. Âm ảnh loại quyền hành Hoàng Thiên cho Mộng Tị. Đầu này đại xà đã hồi lâu không có ra sân, chủ yếu là chiến lực đã theo không kịp Hoàng Thiên, tăng thêm bản thân linh trí không cao. Hoàng Thiên liền nuôi thả, khiến cho mình ở trong hư không đi săn ăn uống. Thích khách chi thần âm ảnh quyền hành tương đối cao, có ngũ phẩm có thể tự do xuyên qua tại âm ảnh thế giới. Mộng Tị đến bộ phận này quyền hành, thật tốt tiêu hóa một lần, cũng coi như một cái đại chiến lực. Độc quyền lực chui cho Yến Khê, hắn đang nghiên cứu côn trùng cùng cỏ cây tiến hóa ra độc tố quan hệ. Huống hồ, độc quyền lực chui, bình thường đều là ngũ hành thuộc mộc. Bộ phận này quyền hành không tính rất nhiều, bất quá thất phẩm dáng vẻ, hạm chi thì phải ẩn giấu. Liễm tức, cùng với tử vong quyền hành, nàng khuẩn mẫu hủ tiên pháp, vốn là chết bên trong tìm sinh, lại sợi nấm ẩn núp ở dưới đất, có thể lựa chọn ngủ đông, cũng có thể lựa chọn phát sinh. Hạm chi đến bộ phận này quyền hành về sau, tương lai liền có thể càng thêm xuất quỷ nhập thần, ám toán người khác không dấu vết. Biến hình loại quyền hành, Hoàng Khôi muốn đi, hắn mặc dù là linh bảo chi thân, nhưng trước đó một mực tại nghiên cứu huyết nhục ma đạo, biến hóa trong ma đạo thú ma đạo. Nếu như có thể nhờ vào đó lĩnh hội lời nói, tương lai tôn hầu từ 72 loại biến hóa chi thuật, vậy cực kỳ có khả năng ở tại trong tay phục hồi như cũ. Ngược lại là đâm giết chi thần duy nhất đạt tới thiên thần tầng thứ đâm giết quyền hành bản thân. Bởi vì riêng phần mình con đường nguyên nhân, còn có sợ hãi bị thần đại đoạt xá, ngược lại không có người luyện hóa, Hoàng Thiên liền dứt khoát bảo tồn lại. Tương lai cảnh giới đến, nếm thử nữa phân tích, nhà mình thật thích sau lưng âm người. Cái này đâm giết quyền hành hoàn toàn có thể chờ nhà mình thiên thần về sau, không sợ hắn làm yêu, lại đi luyện hóa. Mà vị này đâm giết chi thần trừ bản thân là một phần phong phú tài sản, Hoàng Thiên còn mò tới hắn thần quốc tọa độ. Chỉ là tinh bích thế giới thần quốc dơ cao tại trời, Hoàng Thiên trong lúc nhất thời cũng không lớn khả năng đến tinh thiên chi bên trong đi tiếp thu vị này di sản. Phải biết trên trời đánh được so trên mặt đất còn muốn kịch liệt rất nhiều, nhất là quay chung quanh tinh thần vận chuyển phương diện, bằng không cửu châu chết vị kia thiên thần đẳng cấp tinh thần chết thế nào. Mặc dù thần quốc di sản muốn qua một thời gian ngắn đón thêm thu, nhưng vị này đâm giết chi thần thần khí vẫn có ba cái. Một cái là không mặt nạ, đeo lên mặt nạ có thể biến thành bất luận kẻ nào, hình thể, thậm chí cả thanh âm, mùi, đều có thể biến hóa. Thuộc về thiên ma chi bảo Long Xương đem muốn đi, dự định tương lai nếu như mở áo lót, có thể dùng đạt được. Một cái là dao ba cạnh, đâm chúng kích phát, trọng thương, chảy máu, suy yếu, hiệu quả, thuộc về là đập lấy sẽ chết, lau chùi liền tổn thương. Thứ ba kiện thì là một cái áo choàng, có âm ảnh tiềm hành, ẩn thân, ẩn náu hư không, nhiều loại hiệu quả. Bởi vì thủ pháp luyện khí cùng cửu châu khác biệt, Hoàng Thiên dùng 10 phần không thuận tay. Dao ba cạnh còn có chút giá trị, có thể dùng vạn bảo đạo quân luyện bảo thuật lại tế luyện. Kia dao ba cạnh có thể cùng đỏ vàng hồ lô một đợt luyện, đem bên trong đỏ vàng hai đầu giao long nguyên thần luyện vào trong đó. Đến lúc đó biến thành đồ lậu, trảm tiên phi đâm, cũng có thể tăng lên hiệu quả. Kia cái gì áo chẳng có thể tìm đế hậu nương nương dưới trướng có sẽ dệt áo trời nữ thần sửa đổi một chút nhìn. Nếu như không đổi được, tìm niên hữu dư hỗ trợ tìm nhà dưới. Xuất thủ bán đi, có thể hồi máu. Hoàng thiên cứ như vậy đi theo Hoa Dương Tử một đợt lĩnh hội tạo hóa chi đạo. Thuận tiện lĩnh hội quyền hành. Hoàn thiện, Hoàng thiên hư không nói chương, đến thiên thần cảnh giới bộ phận công pháp. Đem môn công pháp này hướng sáng tạo giới, vô cực, phương diện thôi diễn. Hoa Dương Tử lần nữa bị Hoàng thiên kinh ngạc đến. Hoàng thiên có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Ngay từ đầu Hoa Dương Tử còn có thể nhà mình lĩnh vực có chỗ thành tích phát biểu. Cho Hoàng thiên giảng giải hắn chỗ lĩnh hội tinh khí thần tam bảo tạo hóa. Đồng thời một bên đem cỗ kia thần thi tế luyện thành thần đạo hóa thân. Thành tựu tiêu giao thiên tiên về sau. Hoa Dương Tử phát giác thật tiêu giao rất khó. Cuối cùng vẫn là muốn về đến trật tự bên trong. Chỉ cần thân ở Cửu Châu. Mà thoát ly Cửu Châu. Lại càng là không thể nào. Huống hồ chứng đạo thái ất. Hoặc là thiên tiên tầng cao hơn số. Cũng không phải công pháp có thể đạt tới. Cũng là muốn tự sáng tạo. Bản thân cảm ngộ làm chủ. Là hợp đạo. Vẫn là chứng đạo. Đều cần từ chứng được thiên tiên bắt đầu lựa chọn. Bởi vậy Hoa Dương Tử mở thần đạo thân. Cũng là vì tương lai tốt hơn kiếm lấy tu hành lương tiền. Hoàng thiên đối bóp phân thân là có nhiều kinh nghiệm. Bởi vậy cho ra rất nhiều tính kiến thiết kiến nghị. Tỉ như, nếu như tiếp tục đi tạo hóa chi đạo. Bóp nữ hào so nam hào lại càng dễ. Tốt nhất đi đường mẫu chi đạo. Đồ chơi kia quá dễ dàng. Dùng sức sinh con là được. Đương nhiên, Hoa Dương Tử đối Hoàng thiên kiến nghị biểu thị. Kiến nghị rất khá. Không muốn đề nghị, vẫn là nặn nam hào. Nhưng đi không phải tạo hóa chi đạo, mà là đi sơn thần chi đạo. Nhà hắn thần sơn, nếu như tại Thái Nhạc thần đình trị vì bên dưới, sớm muộn có một sơn thần, không bằng bản thân kiêm chức. Huống hồ hắn thấy Hoàng thiên cái này sơn thần, còn kiêm tu phúc thần. Tại hiểu rõ Hoàng thiên là thu thập phúc tinh mở ra phúc thần chi đường. Hoa Dương Tử lúc này cũng có dạng học dạng, bắt đầu thu mua phúc tinh. Bất quá duy nhất không có học chính là Hoàng thiên cái này đồng tử bộ dáng. Hoa Dương Tử dùng thích khách kia chi thần thần thi cải tạo. Cũng rất khó sửa đổi tạo thành Hoàng thiên cái này đồng tử bộ dáng. Hắn nặn là một thư sinh bộ dáng. Anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng cái chủng loại kia. Sơn thần quyền hành chi khí chọn là giá bút. Chữ sơn hình giá bút. Rõ ràng là đi. Văn hóa thần sơn. Lộ tuyến. Hoàng thiên đối cái này sơn thần thần khí không tỏ rõ ý kiến. Luyện chế địa thư vậy so giá bút tốt. Nhưng Hoa Dương Tử nói. Giá bút còn có một loại khác ý tứ. Đó chính là làm người cương chính ý tứ. Ta hy vọng sơn bên trong người. Cũng phải vì người cương chính. Hoàng thiên nghe hắn kiểu nói này đã hiểu. Kiếp trước có cái hải thụy. Chính là ngoại hiệu biển giá bút. Nghĩ đến Cửu Châu có lẽ cũng có tương tự người. Bởi vậy cũng có tương tự văn hóa ý nghĩa tượng trưng. Mà văn hóa thắng địa cũng nhiều có. Bút giá sơn chi danh chính là ba tòa đỉnh núi liên tiếp một đợt, rất giống một cái giá bút. Bởi vậy phong thủy bên trên mà nói, dễ dàng ra văn nhân quan văn. Bất quá Hoa Dương Tử đã là muốn hiểu văn nhân hình tượng sơn thần thần khí giá bút. Bất quá nếu là nói kiêm chức văn thần, Hoàng thiên cảm thấy dễ dàng. Kiêm chức phúc thần, chỉ có thể nói, khác nghề như cách núi. Ta chúc hắn thành công đi. Cách chương.